Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, Thánh Tổ Bất Diệt Thể. Ta cũng cảm giác cổ quái. Những cái kia thi tộc hải thú giống như là ở đuổi người này. Liêu Uy nói, trong lúc nói chuyện, đại hán kia đã đến dưới thuyền, cũng không lên thuyền, cứ như vậy dừng lại ở phía dưới, như thả gánh nặng thở phào. Dương thí chủ, có thể thay thế bần tăng chốc lát. Đúng lúc này, một mực thúc giục Long Vương Đỉnh Vô Đồ Hòa Thượng mở miệng nói. Liêu Uy tiếp lời, nhún vai nói, dù sao đã bị thi tộc hải thú ngăn trở, còn thúc giục Long Vương Đỉnh làm cái gì? Vô Đồ Hòa Thượng hơi suy tư, đồng ý cười cười, lập tức đứng lên hoạt động gân cốt, thần sắc dần dần trở nên lăng lệ. Vù, đột nhiên, Vô Đồ Hòa Thượng lướt xuống thuyền lớn, hùng hồn khí thế bao phủ phía dưới đại hán. Thí chủ, theo ta đi trên thuyền nghỉ tạm đi. Đại hán biến sắc, tại Vô Đồ Hòa Thượng khí thế phía dưới, quanh thân mặt biển đều bị áp ra hố to. Hắn lại có loại khó mà phản kháng cảm giác. Thánh tăng hảo ý tại hạ tâm lĩnh. Đại hán cắn răng, toàn lực thúc giục thánh lực muốn tránh thoát Vô Đồ áp chế dùng liền đào tẩu. Lại không nghĩ Vô Đồ tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, còn không đợi đại hán tránh thoát khí thế áp chế, đã đem hắn bắt lấy. Bắt lấy đại hán, Vô Đồ Hòa Thượng nhảy lên mà lên, vững vàng rơi vào trên thuyền. Dương Mặc cùng Liêu Uy đối mặt một cái. Vô Đồ Hòa Thượng xuất thủ đủ quả quyết. Hai người còn đang suy nghĩ muốn hay không cầm xuống đại hán khảo vấn một phen đây. Thí chủ, bên ngoài thi tộc hải thú bởi vì ngươi mà tới, phải chăng nên cho bần tăng đám người một cái thông báo? Vô Đồ đem đại hán buông lỏng ra, cúi người nói. Đại hán sắc mặt trở nên khó coi. Vô Đồ Hòa Thượng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mắt lộ ra hung quang, thế nào thấy cũng không giống là Phật tu a, mà còn này cao 2 mét cường tráng thân thể, như thế gần khoảng cách, cho người ta vô cùng áp lực. Nuốt nước miếng một cái, đại hán nói, thánh tăng chỉ sợ có chỗ hiểu lầm, tại hạ thấy được thi tộc hải thú bạo loạn, cố ý trước tới ngăn chờ các ngươi trước đi mà thôi. A-di-đà Phật, thí chủ lừa dối nói, cái này thật không tốt, Vô Đồ chững chạc đàng hoàng nói ra, chậm rãi đưa tay chạm hướng phía sau Vô Đồ đao, đại hán bị dọa cho phát sợ, thân thể run rẩy, vội vàng nói. Thánh tăng bớt giận, tại hạ chỉ là bị người thuê, cũng không phải là cố ý đem hải thú dẫn tới a. Nghe vậy, Vô Đồ dừng lại động tác, còn mời thí chủ tinh tế nói tới. Đại hán bất đắc dĩ, mất hiệp đảo thiếu đảo chủ biết được phiến này trong hải vực có bảo vật xuất hiện. Liền thuê hơn 100 vị săn biển người trước tới, liền tại 3.000 đến 4.000 dặm ngoài một hòn đảo nhỏ trên. Đến sau đó phát hiện đảo nhỏ chung quanh hội tụ số lớn thi tộc hải thú, liền để cho chúng ta đem thi tộc hải thú dẫn đi. Vô Đồ dừng lại động tác lần nữa khôi phục. Tội lỗi, bần tăng rất chán ghét lừa dối nói người. Đại hán sắc mặt trở nên trắng bệch. Thánh tăng, ta nói tới không giả a. Vô Đồ lắc đầu. Thấy thế, đại hán mặt lộ vẻ dãy giụa, cắn răng sờ ra một cái hộp sắt, thở dài nói, cũng được, những cái kia thi tộc hải thú đuổi tới là bởi vì ta lấy đi trên đảo bảo vật, mất hiệp đảo thiếu đảo chủ hao phí tiền lớn thuê trên trăm vị săn biển người, là chính là cái này bảo vật a. Lấy đến bảo vật, đại hán tự nhiên là trước tiên bỏ chạy, lại không nghĩ vô số thi tộc hải thú cũng đuổi tới. Đương nhiên, vị kia tức đến nổ phổi thiếu đảo chủ giờ phút này nhất định cũng tại thi tộc hải thú hậu phương đi. Vô Đồ để tay xuống. Tốt thay, thí chủ sớm nói như vậy, lại không cần bị dọa dẫm phát sợ nỗi khổ. Đại hán sụi lơ trên mặt đất, hắn vô cùng không minh bạch, cùng cảnh giới bên trong, bản thân vì sao ngay cả Vô Đồ khí thế đều không cách nào tiếp nhận. Dương thí chủ, tiền căn hậu quả đã rõ ràng. Bần tăng liền đem hải thú dẫn đi. Vô Đồ cầm hộp sắt, mở miệng nói, chớ nóng vội, nhìn xem bên trong là cái gì a. Liêu Uy vội vàng nói. Vô Đồ lắc đầu, tội ác nguyên, vẫn là không nhìn tương đối tốt. Ha ha, vô đồ hòa thượng, nhân gia phí tâm phí sức suy nghĩ thu vào tay bảo vật. Nhìn cũng không nhìn nói. Có lỗi với ta hiếu kỳ a. Liêu Uy trêu ghẹo nói. Vô đồ đánh câu Phật hào. Tiện tay đem hộp sắt ném cho Liêu Uy. Nói đã đến nước này. Hắn tự nhiên không tiện phản bác Liêu Uy. Liêu Uy tiếp nhận hộp sắt. Không chút do dự muốn đem hắn mở ra. Thế nhưng lại phát hiện. Vô luận như thế nào dùng sức. Thế mà không có cách nào dung chuyển hắn mảy may. Cổ quái. Giống như có tàn khuyết. Liêu Uy tinh tế dò xét một phen. Lẩm bẩm nói. A-di-đà Phật. Liêu Uy thí chủ. Nhìn đến vật này cùng ta nhóm vô duyên. Vẫn là để ta dùng nó đem hải thú dẫn đi đi. Vô đồ hòa thượng nói. Không vội. Lần này nói chuyện. Là Dương Mạc. Dương Mạc lật tay ném ra một khối miếng sắt. Liêu Uy tiện tay đem hắn bắt lấy. Ngạc nhiên phát hiện. Cái này miếng sắt thế mà cùng cái hộp thiếu sót này một khối 10 phần tương xứng. Ta kỳ quái hơn. Người cái nào tới? Liêu Uy ngạc nhiên nói. Dương Mạc nhún vai. Mở ra xem một chút đi. Này miếng sắt. Chính là lúc trước từ hoàng tộc trong bảo khố đoạt được. Lúc trước thế nhưng là lấy được bát cấp thú hạch. Lôi diệt viêm cùng vật này. Liêu Uy không hỏi thêm nữa. Đem miếng sắt tổ khép lại đi. Tức khắc. Chỉ gặp hộp sắt khẽ run, chậm rãi hiện lên một tia khe hở, đồng thời đang chậm rãi mở rộng. Chỉ là theo lấy cái này một tia khe hở xuất hiện. Mênh mông thánh uy, bỗng nhiên từ trong đó tản mạn ra tới. Thánh uy vừa ra, đám người nhao nhao bị đẩy lui. Chỉ cảm thấy một thân lực lượng, giống như muốn bị này thánh uy áp đến giải tán. Đừng đùa hòa, kỷ vương sắc mặt biến hóa. Đột nhiên xuất hiện ở Liêu Uy trước người, vững vàng đem hộp sắt đè lại, lại vội vàng đem này miếng sắt gỡ xuống. Tức khắc, thánh uy tiêu tán. Đây là cái gì? Dương Tam kiếm nghĩ lại phát sợ mở miệng nói. Vô đồ hòa thượng thần sắc bình tĩnh, lắc đầu nói. Thánh tổ một khối xương ngón tay. Nói cho đúng, là một bộ phận thánh tổ kim thân. Kỷ vương có chút ngoài ý muốn nhìn vô đồ hòa thượng một cái. Gật đầu nói, nói cũng không sai, bất quá ta nhóm xưng là thánh tổ bất diệt thể, tu vi đến thánh tổ cảnh giới, cho dù vẫn lạc, thi thể cũng có thể cất tại thế gian mấy chục vạn năm bất hủ. Cho dù nhục thân mục nát, một thân hài cốt cũng sẽ không mục nát, cho nên xưng là thánh tổ bất diệt thể. Nhìn đến những cái kia thi tộc hải thú là ở trông coi cái này một khối nhỏ thánh tổ bất diệt thể. Thật là bi thảm. Cái này cũng không gì quý báu a. Liêu Uy lắc đầu, nơi nào không quý báu. Nếu có thể luyện hóa, tu vi nhất định tăng vọt a. Mà còn ẩn chứa trong đó mấy trăm vạn nói thánh đạo quy tắc. Chỗ chân quý không cần ta nói đi. Kỷ vương không có tốt khí nói ra. Liêu Uy nhún vai, với hắn mà nói, xác thực không có gì quý báu. Cùng phổ thông hài cốt có gì khác biệt. Hắn lại không cần mượn tiền bối thánh đạo quy tắc. Dừng một chút, Liêu Uy ngược lại nói. Thi tộc trấn thủ vật này làm cái gì? Sợ bị người cướp đi. Còn là ở chờ đợi có người tới lấy. Muốn biết nói, đi trên đảo tự có thể nhìn ra. Dương Mạc nói, Liêu Uy vội vàng lắc đầu. Chỗ nào có này thời gian rỗi? Vô dụng xương cốt mà thôi. Quan tâm nó làm cái gì? Dương Mạc cười cười. Đối, đúng, bất luận cái gì thánh tổ cảnh phía dưới cường giả tới nói. Cái này đều là chí bảo. Chỉ sợ duy chỉ có Liêu Uy người này hoàn toàn không để ở trong mắt. Kỷ vương cũng là bó tay nhìn xem Liêu Uy. Trầm mặc mấy giây mới lắc đầu. Vô đồ hòa thượng nói đúng. Vật này như là cầm ra. Loạn thi hải nhất định nhấc lên gió tanh mưa máu. Nói nó là tội ác nguyên ngược lại cũng không phải là quá đáng. Dương Mạc, giao giữ cho ngươi đi. Ngày sau đem nó luyện chế thành thánh đạo đan. Lúc này, thiên linh tử chen lời nói. Dương Mạc trên mặt nguyên bản không quan trọng ý cười cứng lại. Thiên linh tử tiền bối. Vật này trong người, ta còn sẽ có an bình thời gian sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.